Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ, chương 27, Giáng sinh, góc truyện audio.com. Dịch Xiao Sinh Kiều lộ lại một lần nữa chậm gì gì về nhà, cô ta nhớ đến lần trước bố cứ trách móc cô không có bằng chứng chứng minh Kiều Lam gian lận. Kiều Lộ nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của bác hai Kiều, liền thu lại những lời oán trách. Đợi đến tối chiếu tin tức thời sự, cô ta mới đi tìm bác gái Kiều khóc lóc kể lể. Nhưng lần này ngay cả biểu hiện của mẹ lại nằm ngoài dự đoán. Bác gái Kiều không thích bà cụ Kiều, cũng chẳng thích thím ba. Nhưng bà có chút dè dặt trước những người con của nhà chú ba. Bác gái Kiều không phải là người không hiểu chuyện, bà không thích ai cũng có lý do riêng của mình. Ví dụ như bà không ưa bà cụ Kiều vì tính cách thô tục quê mùa, ví dụ như thím ba không những không có học vấn mà lại còn không có chính kiến riêng. Nhưng trong mấy đứa con nhà họ Kiều, bà ghét nhất đứa con gái thứ hai và Kiều Nguyên. Đứa đầu tiên rõ ràng là kẻ chen chân vào gia đình người ta mà suốt ngày vênh mặt tự đắc. Còn đứa thứ hai vì là cháu đức tôn nên bà cụ cưng chiều lên đến tận mây xanh. Bác gái Kiều không ghét chị cả và Kiều Lam, tính cách chị cả nhà đó rất ôn hòa, còn Kiều Lam thì cũng chẳng làm chuyện xấu gì cả. Ngoại trừ lần trước Kiều Lộ dám chắc như đinh đóng cột chuyện Kiều Lam gian lận. Nhưng lần này Kiều Lộ vẫn nói Kiều Lam chép bài người khác, bác gái Kiều không tin. Giống như lần trước bà đã nói Kiều Lam chép thì cũng chép được một lần thôi, chẳng lẽ còn chép được lần thứ hai. Chấm, mà trong kỳ thi tháng trước Kiều Lộ luôn miệng nói với bà rằng lần này Kiều Lam nhất định sẽ không chép được nữa. Kết quả thì sao, thành tích của Kiều Lam vẫn rất tốt. Kiều Lộ vừa khóc vừa nói hành động gian lận của Kiều Lam thật buồn nôn, nói các bạn học không tin mình. Thậm chí ngay cả bố cũng không tin. Bác gái Kiều nhìn dáng vẻ con gái khóc lóc om sòm, luôn miệng mắng Kiều Lam khiến tâm trạng của bà rối như tơ vò. Bà nhớ lần trước vẻ mặt thẳng thắn của chồng mình khuyên bảo Kiều Lộ rằng nếu không có bằng chứng thì đừng tùy tiện gắn ghép tội cho người khác. Lúc đó bà nghĩ chồng mình đã quá nghiêm khắc với Kiều Lộ. Cho nên Kiều Lộ bây giờ mới biến thành dáng vẻ như thế này. Bác gái Kiều ngồi trên ghế sofa hoài nghi bản thân có phải đã dạy dỗ Kiều Lộ sai phương hướng rồi hay không. Kiều Lộ khóc rất lâu thấy mẹ mình không phản ứng lại. Cô ta vừa ngẩng đầu thì thấy ánh mắt nặng nề của bà, trong lòng chợt rung, thỏ thẻ nói. Mẹ, có phải mẹ không nghe thấy con nói? Bác gái Kiều khôi phục lại tinh thần qua một hồi lâu mới nói. Con không có bằng chứng thì đừng nói nữa, ngày nào cũng đặt tâm tư vào người khác cho nên học hành mới giảm sút. Kiều Lộ thất thần nhìn mẹ mình, miệng mở to, vẻ mặt không thể tin được. Bác gái Kiều chỉ thấy phiền lòng, không muốn Kiều Lộ tiếp tục nói chuyện này cho nên xoay người đi vào phòng ngủ tìm chồng nói chuyện. Đêm đó Kiều Lộ không những bị mẹ nói như vậy, mà còn bị bố mắng hết cả nửa tiếng đồng hồ khiến mắt cô ta sưng húp hết cả lên vì khóc. Ở phía nhà họ Kiều, lần trước Kiều Lam đứng hạng nhất, bà Kiều vừa thấy ai là liền mở miệng khoe khoang con gái, nhưng trong tận đáy lòng thì bà vẫn cảm thấy trống rỗng. Sau này Kiều Nguyên lén nói cho bà biết Kiều Lộ nói với nó rằng bởi vì Kiều Lam gian lận nên mới được hạng nhất. Bà Kiều nghe xong cũng hơi hồ nghi về con gái của mình. Nhưng có nghi ngờ thì đã làm sao? Bà Kiều chính là muốn hào quang hão huyền vây xung quanh mình mà chẳng cần biết Kiều Lam có gian lận hay không. Góc truyện audio.com. Bà chỉ sợ lần này Kiều Lam thi không tốt thì đến lúc đó chẳng biết giấu mặt mũi vào đâu. Không ngờ lần này Kiều Lam tiếp tục thi được điểm cao. Mặc dù không đứng hạng nhất nhưng cũng được hạng nhì khối. Cái này đã đủ khiến bà nở mày nở mặt. Kiều Nguyên đi đến tiệm cơm nhỏ của ông bà Kiều ăn cơm. Nó vừa bước vào là nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập mùa xuân của bà Kiều, cứ hễ thấy học sinh là đánh tiếng hỏi cháu học lớp mấy. Nếu là lớp 10 là mặt mày tươi hẳn lên nói con gái cô cũng học lớp 10, lần này thi không được tốt lắm, chỉ đứng hạng 2 toàn khối thôi. Vốn dĩ Kiều Nguyên cảm thấy Kiều Lộ bị đả kích tinh thần khiến tâm trạng nó thật sảng khoái. Nhưng bây giờ lại thấy mẹ nó như vậy, trong lòng bắt đầu hụt hẫng khôi thôi. Đặc biệt là thành tích của nó sau này. Xếp hạng của Kiều Nguyên đứng hạng 5 từ dưới đếm lên. Ông bà Kiều lại hết mực yêu thương nó cho nên không để tâm đến thành tích của Kiều Lam, nhưng sẽ để ý đến thành tích của Kiều Nguyên. Bà Kiều vừa khoe khoang Kiều Lam xong, nhìn thấy điểm số của nó, tức giận thiếu chút nữa là lên cơn nhồi máu não. Thì cũng chẳng bằng 1/2 của chị mày, đều là con tao sinh ra sao mà khác nhau thế chứ. Cả một buổi trưa Kiều Nguyên uất ức không thôi, lại nghe bà Kiều nói nó như vậy, khuôn mặt vừa béo vừa trắng nhăn lại một chỗ, bắt đầu khóc toáng lên. Kiều Nguyên vừa khóc, bà cụ Kiều bên cạnh liền đau lòng không thôi, ôm cháu trai vào lòng, miệng thì mắng con dâu. Bà Kiều thấy con trai khóc cũng chẳng mắng nó nữa. Cuối cùng thành ra cả một nhà quay sang an ủi Kiều Nguyên. Hôm sau bà Kiều đưa 50 tệ cho Kiều Nguyên để nó thích ăn gì thì mua cái đó.

không có quá ngốc, tốt hơn so với tưởng tượng của cậu nhiều. Kiều Lam, gocchuyenaudio.com. Được rồi, vẫn nên nghe tiếp bài giảng. Đàm Mặc dùng thời gian ngắn nhất để thay đổi cái nhìn của mọi người đối với cậu. Cậu vẫn lên lớp nhưng chẳng bao giờ nghe giảng. Đôi khi giáo viên vật lý ngẫu nhiên gọi cậu, mà lúc ấy trong tay cậu đang là cuốn sách Anh văn. Cậu ngẩng đầu nhìn câu hỏi trên bảng đen, trong vòng 10 giây đã trả lời được đáp án chính xác. Học sinh trong lớp kinh ngạc cảm thán một tiếng. Đàm Mặc không thể hiện bất kỳ nét mặt nào, lại cúi đầu đọc sách của mình. Bây giờ, không còn tóc mái che phủ, sườn mặt tinh xảo, sắc nét đều lộ ra. Ác ý đối với cậu từng chút tan biến. Thậm chí, một vài bạn học còn thay đổi cách nhìn trước đây với Đàm Mặc, họ thấy trong lớp có một thiên tài như vậy là chuyện vô cùng lợi hại. Mặc dù họ chưa từng nói chuyện với Đàm Mặc nhưng cái này không ảnh hưởng đến việc họ tâng bốc Đàm Mặc với học sinh lớp khác. Đương nhiên còn không quên kèm theo một câu Đàm Mặc thật đẹp trai. Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, cái tên Đàm Mặc đã nổi tiếng ngang bằng với Trần Diệu Dương, Hách Anh. Hầu như tất cả mọi người trong trường đều biết, người đẹp luôn luôn nhận được sự chú ý, thậm chí ngay cả trường trung học cơ sở trực thuộc đại học cũng biết lớp 10 có nam sinh tên Đàm Mặc đi học không bao giờ nghe giảng, nhưng thi thì đạt được điểm tối đa. Cổ quái, điên khùng dưới ánh hào quang sáng chói của hai chữ. Thiên tài, dần dần bị mọi người lãng quên. Chàng thiếu niên đã từng bị mọi người xa lánh, bây giờ, ngay tại ngôi trường này. Mỗi lần xuất hiện cùng với chiếc xe lăn trong khuôn viên trường học, cậu lại nhận được nhiều ánh mắt chú ý hơn trước rất nhiều. Một vài nữ sinh cách đó không xa đang líu ra líu rít nói chuyện nhưng tầm mắt vẫn luôn đặt trên người cậu. Ngũ quan hài hòa, làn da trắng bệt không có sức sống, vẻ mặt lạnh lùng. Từ xa nhìn lại, có nữ sinh nói nhỏ cậu tựa như mẫu vật xét nghiệm xinh xắn được ngâm trong formalin, cũng có người nói nếu sắc môi của cậu hồng hơn một chút thì càng giống như nhân vật ma cà rồng thần bí. Đàm Mặc theo thói quen đi đến lối đi dành cho người khuyết tật, mấy nữ sinh cười hì hì nói cái gì đó. Sau đó có một bạn gái xinh xắn bước lại. Bạn học tớ đẩy bạn lên được không? Tốc độ đẩy xe của Đàm Mặc dừng lại, lạnh nhạt mở miệng. Không cần, bạn nữ đó kinh ngạc có lẽ là không nghĩ đến sẽ bị từ chối. Bản thân bạn ấy ở trong trường cũng là một người xinh xắn cho nên có rất nhiều nam sinh yêu thích. Xung quanh có nhiều người xem như vậy khiến bạn gái đó khó nén được giận, nhưng mặt vẫn mang theo ý cười tiến lên phía trước. Tớ không có ý gì đâu, tớ chỉ muốn giúp cậu. Quá gần, đồng tử Đàm Mặc co rút lạnh lùng nói. Cút đi, mặt nữ xinh xinh đẹp dần trở nên khó coi, sắc mặt trắng bệt nhìn Đàm Mặc. Tớ chỉ muốn giúp cậu, cậu có bệnh à? Kiều Lam từ xa đi lại, nhìn thấy đám đông trước mặt tụ lại một chỗ. Cô không có thói quen xem náo nhiệt nên chỉ tùy tiện nhìn một chút rồi đi, nhưng lại bắt gặp dáng vẻ cứng đờ người của Đàm Mặc. Cô đờ mặt ra, sau đó vội vàng tách đám người để tiến vào trong. Cho đi nhờ một chút, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, chỉ thấy một nữ sinh xa lạ chỉ tay vào Đàm Mặc lớn tiếng mắng cậu ấy là kẻ điên. Tim Kiều Lam như bị ai kéo một cái, vội vàng xông lên phía trước Đàm Mặc mà bảo vệ kéo nữ sinh đó ra. Sau đó cô xoay người quỳ xuống trước mặt Đàm Mặc sốt sắng hỏi cậu có làm sao không? gocchuyenaudio.com. Ngay tại thời khắc cậu nhìn thấy Kiều Lam, những ngón tay đang bấu chặt lấy tay cầm xe lăn cuối cùng cũng thả lỏng. Đàm Mặc cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh. Không sao, Kiều Lam thở phào một hơi, đứng dậy. Sau đó cô đi đến phía sau Đàm Mặc đẩy xe lăn, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía nữ sinh có lời nói ác ý với Đàm Mặc. Làm ơn nhường đường, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hai người họ xa dần, lúc này mới bắt đầu bàn tán xôn xao. Đây là ai vậy, ngay cả đường thi lộ mà Đàm, Cách Trương,